Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường xoa bụng muốn ăn bánh mì trắng, muốn vào không gian thu hoạch nông sản, muốn đi tu luyện, thôi kể, cứ đi xem sao. Sau một hồi do dự, Giang Đường xỏ vào đôi guốc gỗ tự chế, tóc xõa rối và đi theo. Trên đường, thông qua cuộc trò chuyện, Giang Đường biết rằng nữ đệ tử này là con của hai đời đệ tử tạp vụ trước kết duyên ở tiên môn, từ nhỏ lớn lên trong tông môn, tên là Yến Vi Vi. Vài ngày trước, Yến Vi Vi trong lúc đi dạo ở hậu sơn đã gặp một con linh thú bị thương, muốn cứu nó nhưng lại không có tiền mời đại phu của tông môn. Nghe mấy vị sư huynh cùng môn nói rằng Giang Đường có chút y thuật, thường lấy đan dược tự luyện để chữa trị cho các đệ tử tạp vụ bị bệnh. Cô bèn ôm tâm trạng thử vận may đến tìm Giang Đường. Rồi vừa đến, liền thấy một cảnh tượng mỹ nam bước ra từ hồ nước. Nói đến đây, Yến Vi Vi liếc mắt nhìn Giang Đường. Sinh ra đã tuấn tú, gầy nhưng không phải loại gầy trơ xương, cũng coi như một công tử đẹp đẽ. Giang sư đệ, phía trước là đến rồi. Yến Vi Vi chỉ tay về phía rừng trúc. Giang Đường đi đến nhìn, thấy một con linh thú toàn thân trắng như tuyết, nằm trong đám lá trúc. Tiếng kêu yếu ớt. Nó chỉ to bằng bàn tay, có một đôi cánh xương, đôi mắt to trông như một hồ nước trong, cặp tròng mắt đen ngòm đầy vẻ đau đớn. Nhìn thế nào cũng thấy nó giống như mô tả trong cổ tịch về ấu long tuyết long. Giang Đường nhíu mày, bước đến ngồi xổm xuống. Con vật nhỏ thấy có người lạ đến gần, lập tức cong lưng lên cao, lông trên người dựng đứng. Nó nhe răng gầm gừ nhìn Giang Đường, đôi tròng đen dần dần biến thành màu vàng. Đừng sợ, Giang Đường lấy ra một cây linh thảo, đưa qua và nói nhẹ nhàng. Cho người ăn, không có độc đâu. Con vật nhỏ ngơ ngác, đôi mắt trở lại màu đen, đột nhiên mở to. Có chút, giống như dáng vẻ tập trung của con mèo, thật đáng yêu. Giang Đường suýt chút nữa muốn xoa đầu con vật lông xù này. Con vật nhỏ ngửi ngửi linh thảo, lập tức nhào vào lòng bàn tay Giang Đường, ngấu nghiến ăn. Giang Đường chú ý thấy chân sau của nó có vết thương. Đã bắt đầu mưng ngủ, liền lấy ra thêm một cây linh dược có khả năng chữa lành vết thương. Con vật nhỏ ngửi ngửi, đôi mắt lập tức nhắm lại. Chíp, nó đẩy linh dược ra, quay đầu đi, đừng kén ăn, đây là thuốc trị thương. Giang Đường cầm đầu nó xoay lại, thấy nó không phản kháng, liền xoa đầu nó. Nếu ngươi ngoan ngoãn ăn, ta sẽ cho ngươi ăn ngon nữa. Linh thảo hắn có đầy, không gian một đống lớn, con vật nhỏ lập tức mở to mắt sáng lấp lánh. Cầm lấy linh dược, nhăn mặt ăn nhanh chóng. Giang sư đệ thật giỏi, mấy ngày trước ta khuyên nó mãi mà nó không chịu ăn gì cả. Yến Vi Vi tràn đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Giang Đường đã nhận ra đây chính là ấu long tuyết long qua những gì đọc trong cổ tịch, ngượng ngùng cười xòa. Có nên nói với tiểu sư tỷ rằng, tuyết long từ khi sinh ra đã rất kén ăn không nhỉ? Giang Đường lấy từ túi càn khôn ra một nắm linh thảo, cho con vật nhỏ ăn. Thấy vết thương của nó bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, liền đứng dậy chắp tay với Yến Vi Vi, chuẩn bị rời đi. Con vật nhỏ đang liếm lông thấy Giang Đường chuẩn bị rời đi, vội kêu chít chít một tiếng, giang cánh xương bay lên đáp xuống vai Giang Đường. Giang Đường đưa tay, cầm lấy gáy của con vật nhỏ, nhấc nó lên trước mặt mình. Con vật nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe, trông vô hại vô cùng. Không được, trái tim thiếu niên của ta. Giang Đường cố gắng giữ bình tĩnh. Hò nhẹ một tiếng. Đi tìm tiểu sư tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đặt con vật nhỏ xuống đất, quay đầu rời đi. Con vật nhỏ chít chít kêu một tiếng, lại bay lên vai Giang Đường. Giang Đường, đây là bám dính rồi hả? Giang sư đệ, nó có vẻ rất thích đệ. Nếu đệ không ngại, thì hãy ký khế ước với nó đi. Yến Vi Vi cười khúc khích. Giang Đường trầm ngâm một lúc. Tuyết Long thuộc hậu duệ của Long tộc thượng cổ. Khi trưởng thành, một tuyết long thuần chủng sẽ trở thành một bảo vật đáng yêu, sức chiến đấu vượt trội. Chẳng phải là, cung cấp ăn mặc ở, nuôi một vệ sĩ sao? Con vật nhỏ, ngươi có muốn ký khế ước với ta không? Giang Đường nảy ra ý định, cúi đầu nhìn con vật nhỏ đang bị mình nhấc lên. Con vật nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, vẫy vùng thoát ra, rồi bám lấy cánh tay của Giang Đường. Sư tỷ, ta chưa từng ký khế ước. Giang Đường nhớ ra một việc. Quay đầu cười ngượng ngùng. Cứ cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu là được. Yến Vi Vi che miệng cười. Giang Đường gật đầu, rồi ký khế ước với con vật nhỏ. Một trận pháp màu vàng bỗng nhiên hiện lên dưới chân Giang Đường. Hình bóng con vật nhỏ xuất hiện trên trận pháp, sau đó cùng trận pháp hòa vào trong cơ thể Giang Đường. Trông như thế này, không giống khế ước bình đẳng nhỉ? Yến Vi Vi sững sờ. Cha ơi, đây là khế ước linh hồn đấy. Một giọng nói mềm mại, đột ngột vang lên trong đầu Giang Đường. Giang Đường còn chưa kịp định thần, giọng nói đó lại tiếp tục. Hơi thở trên người cha thật dễ chịu. Hắn cúi đầu, liền thấy con vật nhỏ đang bám lấy tay áo của mình, cái đuôi vẫy rất vui vẻ. Vậy đây là khế ước linh hồn. Giang Đường thử hỏi con vật nhỏ bằng tâm niệm, thấy nó gật đầu, liền hiểu ra. Tiểu sư tỷ, ta có việc khác, xin đi trước một bước. Giang Đường chắp tay rồi rời đi. Yến Vi Vi nhìn con vật nhỏ ngoan ngoãn nằm trên vai Giang Đường, lòng đầy ghen tị. Cha ơi, con đói quá. Trên đường về, con vật nhỏ trèo lên đầu Giang Đường, kéo tóc hắn. Xuống đi, ta không phải cha ngươi. Giang Đường nhăn mặt, nhưng hơi thở trên người cha thật dễ chịu, giống mẹ lắm. Con vật nhỏ nhẹ nhàng nói, vẻ mặt có chút ủy khuất. Thôi được, người thắng rồi, gọi sao tùy ý, cha thật tuyệt. Giang Đường nhấc con vật nhỏ xuống khỏi đầu, hỏi, ngươi có tên không? Từ khi ta ra đời, mẹ đã bị một nhóm người xấu bắt đi rồi. Mẹ để bảo vệ ta, cố ý gọi ta chậm nở ra. Con vật nhỏ lắc đầu, nó vừa ra đời liền bị đám người xấu đã bắt mẹ nó trước đó truy đuổi. Vì chạy trốn, nó mới rơi vào vùng núi này. Ta sẽ đặt tên cho ngươi là Nhị Diệu. Diệu có nghĩa là ánh sáng, Nhị Diệu sau này phải giống ta, không được làm điều xấu. Giang Đường xoa đầu con vật nhỏ, Nhị Diệu gật đầu, rất tò mò về chữ Nhị ở đầu tên. Giang Đường tất nhiên sẽ không nói với tiểu linh thú này. Nhị là biệt danh của một vị sư huynh heo nào đó. Trở về Yên, Giang Đường cắn hai cái bánh mì trắng, thấy Nhị Diệu đang tròn xoe mắt nhìn mình, hắn có chút ngượng ngùng, liền dẫn nó vào không gian linh điền. Nhị Diệu, ta phải dẫn Nghiêu Ca đi cày đất rồi, mảnh linh thảo này ngươi cứ tự do ăn. Giang Đường chỉ vào mảnh đất đầu tiên của mình, hào phóng nói. Cha ơi, thật sự có thể ăn sao? Nhị Diệu ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của linh thảo, nuốt nước bọt. Ăn thoải mái, ăn no nhé. Giang Đường phất tay, bắt đầu thu hoạch nông sản trên mảnh đất thứ hai. Hắn nghĩ, một con vật nhỏ như thế, thì có thể ăn bao nhiêu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, khi thu hoạch xong một mảnh đất, Giang Đường quay đầu lại nhìn, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Giang Đường giật mình, quay đầu nhìn lại một lần nữa, liền đứng chết chân tại chỗ. Mảnh linh điền phía sau, giờ đã trống rỗng chỉ còn lại đất trơ trọi. Thật sự là trống rỗng, cả rễ của linh thảo cũng không còn. Ở giữa linh điền, là một con linh thú nhỏ trắng như tuyết, đang nằm sấp, xoa xoa cái bụng tròn căng, đôi mắt lim dim đầy thoải mái, không ngừng ợ no. Cách chương.